Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1103, khóc khóc khóc, chỉ biết khóc. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuế Tuế, bà nội dẫn cháu đi tìm mẹ nhé, vừa rồi bà nhìn thấy mẹ cháu rồi. Mẹ ra ngoài rồi, chúng ta ra ngoài đón mẹ nhé. Tuế Tuế không hiểu những lời phía sau, nhưng đối với mẹ, Tuế Tuế biết, vừa nghe nói muốn đi tìm mẹ, lập tức phấn chấn tinh thần. Nhưng vẫn có chút cảnh giác nhìn Vương Liên, không cho Vương Liên bế. Vương Liên không ngờ, đứa bé này lại khó chịu như vậy, lúc này trực tiếp bế con bé lên. Đi thôi, bà nội dẫn cháu đi tìm mẹ. Tuế Tuế vốn đang giãy giụa, nghe nói thật sự là đi tìm mẹ, lập tức không giãy giụa nữa. Ngoan ngoãn để Vương Liên bế ra ngoài. Vương Liên không ngờ đứa bé này lại nặng như vậy, bà ta cảm thấy eo mình sắp không chịu nổi nữa rồi. Diệu Diệu thần kỳ sau đó bế con bé ra ngoài, cũng không nói với dì Lưu trong nhà một tiếng. Cứ như vậy đi ra ngoài, mấy phút sau, dì Lưu cuối cùng cũng tắt bếp, xử lý xong mọi việc đi ra. Kết quả nhìn thấy cái sân trống không, dì Lưu lập tức hoảng hốt, miệng gọi Tuế Tuế, sau đó nhìn quanh sân, nhưng dường như không thấy Tuế Tuế đâu. Bà không chắc chắn là do Vương Liên bế đi, hay là Vương Liên tự mình đi rồi, con bé tự mình chạy ra ngoài. Dù sao thì dù là trường hợp nào, hình như kết quả đều không tốt lắm. Có lẽ đi cùng Vương Liên còn nguy hiểm hơn. Tiếng động của dì Lưu cũng kinh động đến ông cụ. Ông cụ lúc này vừa đi từ nhà vệ sinh ra, liền nghe thấy tiếng gọi của dì Lưu. Lập tức chống gậy nhanh chóng đi ra. Có chuyện gì vậy? Ông cụ hỏi với vẻ mặt lo lắng. Dì Lưu lúc này cũng có chút hoảng hốt. Cái đó ông cụ, Tuế Tuế không thấy đâu nữa. Vừa rồi bà nội của Tuế Tuế đến. Không biết có phải là bị bà nội của con bé bế đi rồi không? Tuy dì Lưu đoán chắc là do bà nội của Tuế Tuế bế đi, nhưng bế con bé đi cũng không nói với bọn họ một tiếng, vừa ra ngoài đã thấy con bé không thấy đâu nữa. Nói thật, đúng là hơi đáng sợ. Sắc mặt ông cụ cũng rất khó coi, dù sao nếu là bị bà nội của con bé bế đi, thì hẳn là không có vấn đề gì. Nhưng đối với người con dâu này, ông cụ có chút không tin tưởng. Cho nên vẫn dục dì Lưu ra ngoài tìm con bé. Vương Liên bên này không có ý gì khác, chỉ đơn thuần muốn dẫn con bé ra ngoài chơi, thân thiết với con bé một chút. Đến lúc đó cũng có thể nói vài câu trước mặt con dâu này. Nếu có thể lừa được tứ hợp viện của ông cụ, đó tự nhiên là tốt nhất. Chỉ là bà ta không ngờ lại gặp phải kẻ thù không đội trời chung của mình ở đại viện. Người đó vừa nhìn thấy Vương Liên đang dẫn con, tự mình cũng bế con đến. Chỉ có điều đối phương bế là một đứa trẻ bụ bẫm, con bé mới hơn một tuổi, nhưng lớn lên rất đáng yêu, trên cánh tay có rất nhiều ngấn thịt, vừa nhìn đã biết là từ nhỏ được nuông chiều ở nhà. Vương Liên rất không vui khi gặp đối phương, ai bảo nhà đối phương không có nhiều chuyện như vậy, đồ của thế hệ trước đều để lại cho bọn họ chứ. Bọn họ không cần tranh giành, cũng có thể dễ dàng có được. Cách chương.